Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, bắt đại gia hỏa. Ha ha ha, trên sườn núi, Đường Binh nhìn đầy sọt muối ăn và đổ xuống đất ngủ say bê con. Vui vẻ cười lớn, ta kiếm tiền, sẽ không biết làm sao đi hoa. Ta tay trái, Đường Binh vừa hừ ca, một bên chuẩn bị thu thập tinh tử ngã ở trên tảng đá màu nâu mỏ muối. Không sai, đừng xem Đường Binh đã có mấy trăm ký lô muối ăn. Hắn cũng không định bỏ qua cho những thứ này mỏ muối. Đây chính là thật vất vả làm đi lên, thất lạc hơn đáng tiếc. Bê con bị Đường Binh xuống một cái thôi miên phù, vào lúc này đang ngủ hương vị ngọt ngào. Tinh tử chính là cõng hai cái sọt vây quanh bê con xung quanh. Xem nó thỉnh thoảng lộ ra ngoài răng sữa nhỏ, đoán chừng là ở chắc sao trước từ nơi nào hạ miệng. Tinh tử, ta nói cho ngươi à, cái này cũng không phải là cho ngươi ăn. Cùng chúng ta trở lại hang núi, ta sẽ cho nó nắm trong tay phù văn. Sau này các ngươi chính là ta thú cưng. Đường Binh hướng về phía tinh tử nói. Dạ, chủ nhân, tinh tử nghe không phải cho mình ăn, cũng sẽ không lại vây quanh bê con xung quanh tử. Chỉ là hắn không rõ ràng, cứ như vậy cái bé xíu mà, còn không có mấy ngày lớn đâu, làm sao có được chủ nhân xem trọng. Thật ra thì, đã từng là Đường Binh là cô độc, nhất là ở nước Mỹ nơi đó làm đầu bếp thời điểm. Cho nên chơi trò chơi là được Đường Binh khi đó sinh hoạt một số. Đối với một cái đã từng chơi qua nước TQ một cái lấy Tây Du làm bối cảnh hiệp chế game Internet. Hơn nữa ở người khác dưới sự giúp đỡ luyện đến mãn cấp thâm niên game Internet người chơi mà nói. Bắt bảo bảo là nhất Đường Binh thích làm sự việc. Nhất là biến dị bảo bảo. Cho nên Đường Binh gặp yêu thú bên trong trời xanh mở ra linh trí. Biến thành linh thú nhỏ bò sừng lớn. Dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Đối với Đường Binh mà nói, trong ngực ôm cái này bê con chính là biến dị bảo bảo. Được rồi, đây có điểm đùa giỡn cảm giác. Thật ra thì Đường Binh quyết định mang đi đầu này bê con nguyên nhân chính là nó thiên phú kỹ năng. Không sai, bắt bảo bảo muốn xem tư chất trưởng thành, còn muốn xem kỹ năng. Ở chỗ này cũng giống như vậy. Đường Binh biết, ở tương lai trong thời gian mặt, hắn không thể nào một mực lưu lại ở Thánh Sơn, đi ra ngoài, tìm loài người xã hội. Cuộc sống ở loài người xã hội là nhất định. Như vậy, đi bên ngoài, trừ võ lực mạnh mẽ và đầy đủ hậu cần bảo đảm. Còn có một cái không thể thiếu được năng lực chính là ẩn núp. Mà đây cái mới vừa sinh hạ không mấy ngày bê con thì có thiên phú về phương diện này kỹ năng. Đường Binh và tinh tử là dựa theo một con đường lên xuống núi. Đường Binh truyền thừa bên trong, trừ tăng cường tự thân công pháp cơ bản, các loại các dạng tiểu thần thông và thuật pháp cũng là có. Cũng tỉ như hắn bây giờ còn đang duy trì vận chuyển liễm tức quyết chính là một cái trong số đó. Còn có một cái tiểu thần thông. Đường Binh vậy luyện tập rất là thuần thục. Đó chính là cảm ứng. Đổi thành trò chơi dùng tiếng nói chính là cảm giác kỹ năng. Vẫn là cao cấp cảm giác. Cái này thần thông không có lực công kích, chỉ có thể cảm giác được một ít đối với bản thân có uy hiếp địch nhân và một ít lặn giấu kẻ địch. Đường Binh mới vừa tu thành cái này tiểu thần thông, cảm giác phạm vi không lớn, cũng chỉ chu vi 50 mét. Ừ, tương đương với một cái 50 mét hình người ra đa. Tinh tử chạy tới chạy lui liền hai chuyến. Đường Binh một cái tới lui đi ngang qua nơi này. Tinh tử trời xanh có cường hãn khứu giác, mà Đường Binh cũng ở đây thời khắc vận chuyển liễm tức quyết và cảm ứng thần thông. Nhưng mà bọn họ ai cũng không có phát hiện núp ở nơi này cái này bê con. Nếu không phải bê con mình sợ phát ra âm thanh, Đường Binh đã sớm lên núi chạy, căn bản cũng không sẽ phát hiện nó. Cái này bê con mới sanh ra được mấy ngày à, nhỏ như vậy thì có mạnh mẽ như vậy ẩn núp năng lực. Trưởng thành còn có, cho nên Đường Binh liền làm một cái rẽ bò bảo bảo bò con buôn. Đường Binh rất là mong đợi đứa nhỏ trưởng thành, muốn một chút, đến lúc đó dẫn Tinh Tử cưới sữa, gặp phải nguy hiểm liền giấu, gặp phải có thể đánh thắng liền đi lên quần đấu. Cảm giác kia, dù sao Đường Binh rất là mong đợi. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là xử lý bê con thời điểm. Trên đất mỏ muối cần xử lý, mang tới vật liệu cũng cần sửa sang lại. Còn có thỏ chết bầm bên kia đang bị đàn bò đuổi theo chạy. Vậy phải đi xem. Đường Binh rất là nhanh cầm phía trên tảng đá chừng 300 kg mỏ muối hột sửa sang lại thành một đống, không kịp đan rổ chứa đựng, cũng không có cái sức đó khí chuyển vận. Cho nên Đường Binh tìm một ít to lớn lá cây tử nắm muối khối bao sau khi thức dậy chôn ở trên sườn núi. Chôn muối khối hố to là Tinh Tử cho đào. Cầm lên trang bị, cầm bê con đặt ở Tinh Tử cái sọt bên trong mang theo. Đường Binh chuẩn bị đi tìm thỏ chết bầm. Kết quả, chưa đi bao xa, một đạo màu đỏ nhanh như tia chớp bóng người từ đàng xa chạy trốn tới đây. Tưu, Đường Binh, người bên này như thế nào? Vào tay muối sao? Thỏ chết bầm thanh âm không có gì không ổn, còn mang vài tia hưng phấn, xem ra mới vừa rồi chơi rất là vui vẻ. Vào tay, đủ chúng ta ăn lâu lắm rồi. Đường Binh vội vàng đáp lại, Tưu, vậy thì tốt, cũng không uổng ta chạy lâu như vậy. Tưu, đúng rồi, mau cùng ta đi, chúng ta cạm bẫy bắt hết mấy đại gia hỏa. Thỏ chết bầm hưng phấn nhảy tới nhảy lui, không chút nào mệt mỏi dáng vẻ. Xem ra nó lấy được truyền thừa và tốc độ theo sức chịu đựng có quan hệ. Thật ra thì cũng đúng, nhỏ như vậy không điểm một cái thời kỳ ấu thơ thỏ. Cho dù là có long tộc huyết mạch lại có thể có bao lớn lực công kích. Nếu như không có chạy trối chết bản lãnh, cho dù là nơi này, lão đại, cũng chính là cái đó cao quý tích chữ đang chiếu cố thỏ chết bầm. Dựa theo thỏ chết bầm yêu gây họa thích náo nhiệt tính cách, phỏng đoán vậy được chết bao nhiêu hồi. Không thích náo nhiệt, không thích gây họa. Vậy thỏ chết bầm làm sao sẽ đối với nơi này địa hình và sinh vật phân phối quen như vậy tất. Ha ha, lão Bạch, liền được không tệ. Chúng ta lần này có thịt ăn. Đường Binh nghe được cạm bẫy đưa đến tác dụng, cũng là thật cao hứng. Cái này bắt được nhưng mà bò sừng lớn à? Thịt bò à? Thơm ngát thịt bò à? Yêu thú cấp bậc thịt à? Có thể so với dã lộc heo rừng những cái kia dã thú bình thường thịt tốt hơn nhiều. Thịt của yêu thú chứa năng lượng lớn hơn, ăn liền sau đó tu luyện hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như ngày hôm qua cái đó con cóc trên mình lấy được có thể ăn khối kia linh thịt. Đường Binh ăn liền sau đó cũng cảm giác long hồn quyết tu luyện muốn so với ngày thường hiệu suất cao không chỉ gấp 3 lần. Bò bí tết, khoai tây hầm thịt bò, kho thịt bò, tương thịt bò, thì là Ai Cập thịt bò, hầm thịt bò canh, bò canh thịt canh canh. Đường Binh cảm giác mình bây giờ trong đầu mặt tất cả đều là những thức ăn này. Ngạch. Cái cuối cùng là đồ đồ và Hồ Anh Tuấn kinh điển thức ăn. Tưu, nhanh một chút, trời thì phải tối. Trước khi trời tối, ta muốn ăn đến thịt bò. Thỏ chết bầm cũng là không kịp đợi dáng vẻ. Tinh Tử cũng là đáp một tiếng. Xem ra nó vậy rất là mong đợi. Đi, chúng ta chạy mau. Đường Binh cũng là nóng nảy. Tưu, đây là gì? Đường Binh, ngươi làm sao bắt liền cái bê con? Cái này bê con ngươi là phải dùng tới nấu cơm sao? Đã nhảy lên Tinh Tử sau lưng thỏ chết bầm phát hiện bê con. Đừng, chờ ăn ta, mụ mụ. Lúc này, bê con tỉnh lại, nghe nói muốn ăn mình. Hù được liền muốn khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.